Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tây Quyết ôm cô ngồi lên đùi mình, vừa nghịch đầu ngón tay cô vừa hỏi, hôm đầu tiên đi học cảm giác thế nào? Khá vui, Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười trả lời. Tôi nghe nói tối mai trường em có tổ chức liên hoan ở khách sạn Giang Thành, em có đi không? Mặc Tây Quyết sờ khuôn mặt nhỏ của cô rồi hỏi. Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, tôi có thể tham gia. Mặc Tây Quyết nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười lóe lên. Đương nhiên có thể rồi. Ngôn Tiểu Nặc có chút không tin, hắn còn chủ động nhắc đến, còn nói cô có thể tham gia buổi liên hoan hữu nghị đó, cô thấy mình vẫn chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi cô phản ứng kịp thì đã bị Mặc Tây Quyết hôn rồi. Kết thúc nụ hôn dài, Mặc Tây Quyết hỏi cô, em có vui không? Ánh mắt hắn như được phủ một tầng ánh sáng, sâu dưới đáy mắt chứa ý cười, Ngôn Tiểu Nặc thấy tim mình như lỡ một nhịp. Khuôn mặt cô vô thức tươi cười. Vui, đôi má trắng nõn của cô còn hơi ửng hồng, khuôn mặt tươi cười làm lay động lòng người, ánh mắt Mặc Tây Quyết lại càng sáng hơn, Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy hồn phách như sắp bị ánh mắt hắn dẫn đi. Ngay sau đó, môi mỏng của hắn đã dán lên, miệng cô lưu lại toàn mùi hormone của hắn, ý thức dần dần bị cuốn theo. Anh muốn em, bây giờ. Giọng Mặc Tây Quyết quyến rũ mà trầm thấp, hắn bế cô từ trong xe ra, đi thẳng vào biệt thự, đóng cửa lại. Ngôn Tiểu Nặc bị hắn hôn đến tận lúc bị thân hình hắn đè xuống. Khi cô tỉnh lại, chân tay Mặc Tây Quyết quấn lấy cô làm cô không cử động được, chỉ nghe thấy âm thanh thỏa mãn của hắn. Ăn cơm thôi. Em đi nấu cơm. Ngôn Tiểu Nặc nhỏ giọng trả lời, không nghĩ đến sự điên cuồng lúc nãy mà muốn dậy nấu cơm. Mặc Tây Quyết buông cô ra, nhìn thấy cái váy bị hất làm nát dưới đất, nói nhỏ. Tôi bảo Duy Đức mang một loạt quần áo mới đến. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ đến mấy trang bộ quần áo hàng hiệu trong tủ quần áo, cô còn chưa thèm xem, liền vội vàng nói. Trong tủ còn nhiều quần áo lắm, phí lời thế làm gì, tôi nói cho em là cho em. Mặc Tây Quyết dùng ngón tay đỡ lấy đầu, ngữ khí bá đạo. Nhanh đi nấu cơm đi, tôi chờ ăn cơm. Đúng là đốt tiền, Ngôn Tiểu Nặc lười quản với hắn, trả lời. Em đi nấu đây, sau đó lấy một bộ váy ngủ mới mặc vào, đi vào bếp. Tâm tình cô không tệ, vì thế nấu cơm cũng dụng tâm hơn, ba món một canh, còn có cả đồ ngọt. Lúc Mặc Tây Quyết đi ra, nhìn thấy các món đơn giản trên bàn, tâm trạng rất vui, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn. Ngôn Tiểu Nặc thong thả bê bát cơm ăn, đột nhiên Mặc Tây Quyết gắp cho cô một miếng sườn. Ngon lắm, em ăn đi. Hắn lại còn gắp đồ ăn cho mình, Ngôn Tiểu Nặc thấy mình có thể thử đi mua vé số xem sao, sau đó gắp sườn ăn. Lại nghe thấy tiếng Mặc Tây Quyết nói, sau này em làm riêng cho tôi ăn, tôi bây giờ chỉ ăn được đồ em nấu. Bỗng nhiên Ngôn Tiểu Nặc thấy miếng sườn trong miệng rất khó nuốt, cô nhăn mày. Tài nấu ăn của em bình thường thôi, sao bằng mấy đầu bếp ở lâu đài của anh. Đó toàn là những đầu bếp có tiếng trên thế giới. Đó đều là đám vô dụng, sao so được với em. Ngữ điệu của Mặc Tây Quyết nói như thể đó là điều đương nhiên. Ngôn Tiểu Nặc chỉ thấy tê tê ra đầu. Nhưng em phải đi học, thế em có ăn cơm không? Mặc Tây Quyết lạnh lùng hỏi lại. Có chứ, Ngôn Tiểu Nặc trả lời. Thế không phải là xong rồi sao, lúc em ăn cơm thì chắc chắn tôi sẽ ăn cùng. Mặc Tây Quyết nói một cách không vui. Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, đây là logic gì thế? Nhỡ may có lúc em không có ở đó thì sao? Ngôn Tiểu Nặc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt dài hẹp của Mặc Tây Quyết nhìn cô, em lúc nào không có ở đây? Cô là người phụ nữ của hắn, sao cô lại không ở đây? Tối mai, Ngôn Tiểu Nặc trả lời, hắn còn có thể theo đến khách sạn Giang Thành bắt cô về nấu cơm cho hắn ăn chắc. Mặt Mặc Tây Quyết ngắn lại, vậy tôi chờ em về nấu cơm cho tôi ăn. Ngôn Tiểu Nặc nhịn không ném miếng sườn trong tay lên đầu hắn. Vậy cuối tuần thì sao, anh đồng ý để em về nhà một hôm rồi. Tên này có thể nhịn đói một ngày sao? Đừng đùa, Mặc Tây Quyết chỉ thấy buồn rầu, cô lại có thể không ở bên hắn nhiều lúc như vậy. Anh không nuốt lời chứ? Ngôn Tiểu Nặc nhìn khuôn mặt thâm trầm của hắn, bắt đầu đánh trống ngực. Việc mà tôi đồng ý với em sẽ không nuốt lời. Mặc Tây Quyết hờ hững nói, lông mày đen nhếch lên. Em nấu cơm sẵn rồi để trong tủ lạnh. Cách chương.